Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, 47, hầu hạ Thái hậu tỳ nữ gọi là Cành Liễu. Ở bên người nàng có vài thập niên, là từ Thái hậu mới vừa tiến cung khi liền bồi ở bên người nàng bên người tâm phúc, hai người tuy là chủ tớ, mấy năm nay lại cũng tình cảm thâm hậu. Nói chuyện cũng không kiêng dè quá nhiều, Cành Liễu Sam Thái hậu vừa đi vừa nói. Nô tỳ mới vừa rồi nhìn hai vị công chúa bộ dáng. Nhưng thật ra cùng Huệ Phi nương nương phía trước theo như lời không lớn giống nhau, ngũ công chúa. Manh thái tự nhiên, đối trưởng công chúa thân mật cùng ỷ lại làm không được già. Hai đứa nhỏ cảm xúc đều thực chân thật, huống chi Lâm Niệm biết cái gì tính cách Thái hậu nhưng quá. Rõ ràng, nàng trước kia tuy rằng cùng tam công chúa giao hảo, lại cũng luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến. Đối đãi tiểu ngũ nhìn qua tuy rằng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nhưng kỳ thật kiên nhẫn săn sóc đến nhiều, Lâm Niệm biết kiều thân quán dưỡng. Lại là cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp. Nếu là thật đối ai có vài phần thiệt tình, kia tất nhiên là đối phương cũng giao dư thiệt tình, cũng không biết là Huệ Phi người nói vô tâm. Chính mình người nghe cố ý, vẫn là Huệ Phi đối vị này ngũ công chúa có ý kiến, Thái hậu chóp mũi lười nhác lên tiếng. Nhưng thật ra không nói thêm cái gì, hồi cung lúc sau một đêm không nói chuyện. Hôm sau dùng quá đồ ăn sáng, bên ngoài cung nhân liền tới thông truyền. Thái hậu nương nương, ngũ công chúa cùng lục điện hạ tiến đến thỉnh an, Lâm Phi Lộc sẽ đến Thái hậu cũng không ngoài ý. Muốn. Nhưng nghe nàng cư nhiên còn đem chính mình cái kia ngốc tử ca ca mang lên. Thái hậu liền có điểm không tưởng được năm đó Lam Quý Nhân vì hoàng gia thêm con nối dõi. Tuy là sinh non, hài tử nhìn qua gầy yếu chút, nhưng sinh đến trắng nõn sạch sẽ. Nàng ôm quá hai lần, tiểu hài tử không khóc không nháo. Trong lòng vẫn là thực thích sau lại nàng trở về Ngũ Đài Sơn. Tu hành hai năm lại hồi cung khi. Liền nghe nói lục hoàng tử ngu dại tin tức, trong cung đều nói là Tiêu Lam mệnh bất tường chọc thần. Giận, mới báo ứng ở con cái trên người. Thái hậu sơ nghe cùng hoàng đế giống nhau. Trong lòng không mừng, từ đây chưa tái kiến quá lục hoàng tử. Nhưng ngày hôm trước hồi cung trên đường, nàng nhưng thật ra nhìn thấu này một tầng, nếu thật là như vậy. Kia Tiêu Lam mặt sau sinh vị này ngũ công chúa. Cũng nên trước mặt một cái giống nhau ngu dại, nhưng cố tình như vậy thông tuệ cơ linh. Liền hoàng đế đều có thể buông khúc mắc, có thể thấy được cái gì thần giận đều là lời nói vô căn cứ, nàng vẫn là bộ dáng cũ ngồi ở mềm sụp. Thượng, ăn một chung tham liên cháo, dư quang ngó thấy chát hai cái tiểu nhân tiểu nữ hài nắm một cái trắng nõn tuấn tú nam hài đi. Đi đến sụp biên sau, hai người quỳ xuống hành lễ. Lâm Phi Lộc tiếng nói giòn xinh, tiểu ngũ cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an, một cái khác cũng nhút nhát sợ sệt đi theo nói. Tiểu lục cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, hoàng tổ mẫu phúc thọ an khang, Thái hậu đạm thanh nói. Đứng lên đi, Cành Liễu, làm hai đứa nhỏ ngồi trên tới, sau một lát, Lâm Phi Lộc cùng Lâm Chiêm Viễn xếp hàng ngồi, ngoan ngoãn ngồi ở Thái hậu đối diện. Lâm Chiêm Viễn vẫn luôn đều sợ người xa lạ, hôm nay có thể đi theo muội muội ra tới, đã là cổ đủ dũng khí, giờ phút này chôn đầu nhỏ xúc thân mình, còn trộm hướng muội muội phía sau trốn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, Lâm Phi Lộc nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Chỉ là một đôi mắt to ổ cục mà truyền, tràn ngập tò mò cùng linh động, này vẫn là cái thứ nhất thấy nàng không sợ hãi tôn tôn, Thái hậu nghĩ. Đến nàng ngày hôm qua ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc lớn bộ dáng. Không khỏi có chút buồn cười. Thiển Thanh hỏi, ăn qua đồ ăn sáng sao? Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Ăn qua, lời nói là nói như vậy. Đôi mắt lại hướng nàng trước mặt thực bàn ngó. Thái hậu nhớ rõ hôm trước hoàng đế nói qua. Tiểu ngũ khác tật xấu không có. Chính là tham ăn, liền phân phó Cành Liễu. Đi cấp ngũ công chúa thịnh một chén cháo tới, đối diện tiểu nữ hài phát hiện chính mình ý đồ bị. Phát hiện, quái ngượng ngùng mà cúi đầu, vành tai hồng hồng, Cành Liễu thực mau đem cháo bưng tới. Thái hậu thấy nàng nuốt hạ nước miếng, lễ phép mà tiếp nhận chén lúc sau, ăn tương nhưng thật ra thực đoan chính. Nàng ăn hai khẩu nhớ tới cái gì, lại nhỏ giọng hỏi bên cạnh, ca ca, người muốn hay không? Lâm Chiêm Viễn đối ngón trỏ chơi, không cần, muội muội ăn, muội muội trường cao cao. Nàng cong con mắt cười, lộ ra bên má hai cái tiểu má lúm đồng tiền, lúc này mới yên tâm mà ăn lên, một chén cháo thực mau thấy đế. Tiểu cô nương một quyển thỏa mãn mà sờ sờ bụng nhỏ. Còn không lưu ý đánh cái cách đánh xong lúc sau chính mình cũng bị dọa tới rồi. Hoảng loạn mà nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, bay nhanh cúi đầu xuống, đỉnh đầu tiểu nhân cũng đạp xuống dưới, Thái hậu hỏi. Ăn no, nàng keo kiệt âm nãi nãi, hoàng tổ mẫu, ta no rồi, Thái hậu trên giường đứng dậy, kia bồi ai ra ngoài đi một chút đi, Lâm Phi Lộc chạy nhanh giật nhẹ Lâm Chiêm Viễn tay áo. Lãnh hắn đi theo Thái hậu bên người đi ra điện đi, lúc này thời tiết là tốt nhất. Không nóng không lạnh, ánh mặt trời đầy đủ, sáng sớm hoa chi còn tàn lưu đêm qua sương sớm, có con bướm một chút tức quá. Chấn động rớt xuống vài giọt giọt sương, Lâm Chiêm Viễn hài tử tâm tính, khởi điểm còn sợ, ở chung như vậy trong chốc lát, Thái hậu cũng không lớn nói với hắn lời nói, đã hoàn toàn đã quên Thái hậu tồn tại, lo chính mình truy con bướm chơi, Lâm Phi Lộc nhìn qua có chút khẩn trương. Tựa hồ tưởng kêu hắn, Thái hậu đạm thanh nói, không sao, làm hắn chơi đi, nàng thành thành thật thật nga, một tiếng. Thái hậu nhìn nàng hai mắt, lại hỏi, trong lòng ngực phình phình, trang cái gì, tiểu nữ hài bay nhanh nhìn nàng một cái, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ tới. Nhỏ giọng nói, là đưa cho hoàng tổ mẫu lễ gặp mặt, nàng đem hộp mở ra. Đây là ta cùng mẫu phi cùng nhau làm Phật hoàn chính là dùng đàn hương làm hương hoàn. Đặt ở lư hương có thể thiêu đốt ra mùi hương, Thái hậu hôm qua mới nghe Huệ Phi nói nàng ái tặng đồ. Hiện tại nhìn đến chính mình cũng có, hơi một trọn môi, trên mặt nhưng thật ra không làm hiển lộ, tiếp nhận hộp nghe nghe, phát hiện trừ bỏ đàn hương hương vị, còn có nhàn nhạt lan hương cùng trúc hương, nghe đi lên thập phần thanh nhã tiểu cô nương ngưỡng đầu nhỏ xem nàng. Đôi mắt sáng lấp lánh, thấy nàng nhìn qua. Có chút khẩn trương lại có điểm chờ mong hỏi. Hoàng tổ mẫu, ngươi thích sao? Thái hậu không trả lời. Chỉ là hỏi, ngươi thích làm này đó. Tiểu nữ hài cong con mắt nghiêm túc địa điểm hai phía dưới. Đỉnh đầu tiểu nhân cũng đi theo cùng nhau một trên một dưới mà hoàng. Thanh âm tuy rằng mềm mục, nhưng là tràn ngập kiêu ngạo. Chính mình thủ công làm gì đó rất có thỏa mãn cảm nha. Thái hậu cười cười. Lại hỏi, kia còn đã làm cái gì? Nàng liền bẻ ngón tay cho nàng số, kem dưỡng da tay, túi gấm, hoa khô, hương bao, thẻ kẹp sách, tiểu não hổ, Thái hậu trong thanh âm đều là cười. Tiểu não hổ là cái gì? Tiểu cô nương kiêu ngạo mà nói, là ta cùng ta mẫu phi cùng nhau dùng tiểu hàng mây che lá não hổ. Thái hậu nhớ tới, tiểu lam tay là thực xào. Kim chỉ nữ hồng so với gấm phường cung nhân cũng không thua kém. Nguyên lai này tiểu nha đầu là bị nàng nương ảnh hưởng, kỳ thật trong hoàng cung người nơi nào sẽ thiếu cái gì đâu, nhưng thật ra này đó chính mình thân thủ làm gì đó. Ngược lại có vẻ chân quý, Thái hậu đem hộp cái lên giao cho cành liễu. Thanh âm cũng so với trước nhu hòa không ít, ai ra thực thích tiểu nữ hài một chút vui vẻ. Sớm tới tìm đến nơi đây lúc sau vẫn luôn có chút căng thẳng không được tự nhiên cũng đã biến mất. Không ít, cười liền tới kéo nàng tay. Hoàng tổ mẫu, ta còn sẽ dùng cánh hoa cùng mật ong làm kem dưỡng da tay. Đại gia dùng đều thích chứ lạp. Thái hậu tuy rằng bảo dưỡng thích đáng, nhưng người già rồi, tay cũng đi theo lão. Làm nhíu nhíu, lúc này bị này xong lại mềm lại ấm tay nhỏ giữ chặt. Đầu ngón tay đều run một chút, nàng tôn tôn nhóm đều sợ nàng. Nói một câu đều sợ hãi rụt rè. Đừng nói bắt tay, nàng mục hàm xem kỹ đánh giá bên người tiểu cô nương cười rộ lên. Đáng yêu cực kỳ, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mí mắt cong cong, ánh mắt thanh triệt lại tự nhiên. Là tiểu hài tử nhất chân thật đơn thuần bộ dáng, chỉ là tiếp thu đến nàng xem kỹ ánh mắt. Nàng tức khắc có chút khẩn trương, phấn hồng mũi nhíu một chút, lông mi hơi hơi rủ xuống, nhút nhát sợ sệt mà đem chính mình tay rụt trở về. Lại biến trở về buổi sáng vừa tới khi kia phó câu nệ bộ dáng, thái hậu bất động thanh sắc lại đem tay nàng kéo trở về, phải không? Kia hôm nào cấp ai ra cũng đưa một hộp đi, trên mặt nàng lúc này mới lại có mỉm cười ngọt. Ngào, cách đó không xa truy con bướm Lâm Chiêm Viễn hô to gọi nhỏ mà chạy trở về. Hưng phấn mà kêu, muội muội, muội muội, hắn chạy đến trước mặt tới, trên trán đều là hãn, đôi mắt lại sáng lấp lánh, đôi tay phủng ở bên nhau, hiến vật quý dường như duỗi đến Lâm Phi Lộc trước mặt. Đưa cho muội muội. Hắn vừa buông ra tay, hai chỉ màu lam con bướm liền quạt cánh bay ra tới. Ánh thần khởi thái dương, điệp cánh giống mang theo lưu quang, thập phần xinh đẹp, hắn cao hứng hỏi, "Muội muội thích sao?" Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới, ngữ khí vui vẻ lại kiên định, "Thích." Thái hậu nhớ tới nàng vừa rồi hỏi chính mình có thích hay không bộ dáng, cứng rắn rất nhiều năm tâm địa. Đột nhiên mềm mại một chút, nàng nhìn chính mình cái này ngốc tôn tôn hai mắt. Cố ý hỏi, ai ra đâu? Lâm Chiêm Viễn lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người đâu. Hắn một chút chạm đến thẳng tắp, biểu tình mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên, liễm đầu nhỏ ba ba mà nhìn trước mắt có điểm hung nãi nãi. Biểu tình ủy khuất lại đáng yêu, hắn ngũ quan vốn là lớn lên hào, như vậy nhìn kỹ. Trắng nõn sạch sẽ bộ dáng cùng hoàng đế khi còn nhỏ đảo có vài phần giống, thái hậu không Lâm đế như. Vậy để ý thanh danh, cũng liền không giống hắn như vậy chán ghét cái này ngốc hoàng tử. Xem hắn một bộ bị chính mình dọa đến bộ dáng, không khỏi phóng nhu thanh âm, thay đổi loại phương thức cười hỏi, người muội muội đều tặng lễ vật cho ta, người không có chuẩn bị sao? Lâm Chiêm Viễn vừa nghe, muội muội đều tặng. Kia chính mình như thế nào có thể lạc hậu đâu. Hắn khuôn mặt nhỏ nhíu một chút, ngược lại giãn ra khai. Ngay sau đó đôi tay đột nhiên hợp ở bên nhau, phóng tới chính mình trái tim vị trí, keo kiệt bùn xỉn nửa ngày. Một chút duỗi đến thái hậu trước mặt, cao hứng mà nói, đưa cho nãi nãi. Thái hậu nhìn hắn trống không một vật bàn tay, cười hỏi, là cái gì? Lâm Chiêm Viễn nói, là tâm nha. Đây là Lâm Phi Lộc thường cùng hắn chơi trò chơi, cư nhiên bị hắn cấp copy xuống dưới, học đến đâu dùng đến đó, đừng nói thái hậu, liền Lâm Phi Lộc đều làm cho sợ ngây người, cái này ngốc ca ca. Bắt chước năng lực còn rất cường sao, thái hậu nơi nào gặp qua này đó. Phản ứng lại đây sao, phát ra không thuộc về nàng cái này tuổi vui vẻ tiếng cười. Cành liễu ở bên cạnh cũng là cười đến không được. Còn cố tới đỡ thái hậu, vừa cười vừa nói, thái hậu nương nương đừng lòe eo, hai người cười, nghe được tiểu cô nương dùng keo kiệt âm lặng lẽ giáo huấn. Ca ca, ngươi không thể dùng chúng ta chơi trò chơi tới lừa dối hoàng tổ mẫu. Lâm Chiêm Viễn, là tâm nha là tâm nha là tâm nha. Thái hậu cười đến nước mắt hoa nhi đều ra tới, nàng cười xong. Hơi hơi cúi xuống thân. Duỗi tay sờ sờ Lâm Chiêm Viễn trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Ân, ai ra thu được ngoan tôn tôn tâm ý, Lâm Chiêm Viễn là cái chỉ đối hơi thở mẫn cảm người. Thái hậu tuy rằng tướng mạo nghiêm khắc, nhưng hàng năm niệm Phật, quanh thân khí chất kỳ thật ôn hòa đến nhiều, hiện tại lại đối hắn cười. Lâm Chiêm Viễn cảm giác chính mình một chút đều không sợ nàng, nhớ tới hai ngày này muội muội vẫn luôn dạy hắn nói. Vui vẻ mà nhào qua đi ôm lấy nàng, thích nãi nãi, hắn là cái ngốc tử, hắn nói thích, đó chính là thật sự thích thái hậu chưa bao giờ cùng tôn tôn như vậy thân cận quá. Người một lão liền hướng tới thân tình cùng làm bạn, hồi tưởng mấy năm nay ở ngũ đài sơn thanh tu, nhất thời lại có chút lã chã rơi lệ, cành liễu cũng là cảm xúc không thôi. Lau nước mắt nói. Lục điện hạ cùng thái hậu bên người đâu, thái hậu cười sờ sờ Lâm Chiêm Viễn đầu tán xong bước. Hai đứa nhỏ lại bồi nàng trở lại Di Thanh Cung mới ngoan ngoãn cáo lui. Thái hậu cấp hai cái tôn tôn một người thưởng một con Đông Hải huyết ngọc vòng tay. Tiểu hài tử thủ đoạn tế, hiện tại mang còn quá lớn. Lâm Phi Lộc liền thỏa đáng mà cất vào trong lòng ngực. Lâm Chiêm Viễn học theo, cất vào đi còn vỗ vỗ. Thái hậu buồn cười, lôi kéo hắn tay nói, tiểu lục rảnh rỗi không có việc gì, ngày thường có thể nhiều tới Di Thanh cung bồi ai ra trò chuyện. Lâm Chiêm Viễn nghe không hiểu, quay đầu xem muội muội. Lâm Phi Lộc phiên dịch, nãi nãi làm ngươi nhiều tới tìm nàng chơi. Nói đến chơi, kia hắn liền rất vui, vui vẻ mà gật đầu một cái. Chơi, cùng nãi nãi chơi. Chờ hai tiểu hài tử vừa đi, Cành Liễu liền một bên cho Thái hậu đấm chân một bên nói. Này một chuyến hồi cung, nương nương đại khái có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, dĩ vãng trở về. Hậu cung chung trừ bỏ thỉnh an chính là tìm việc, đi theo Ngũ Đài Sơn Thượng cũng không gì khác nhau. Cho nên nàng đãi không được bao lâu liền sẽ rời đi. Nhưng hiện tại không giống nhau, có cái nguyện ý thân cận nàng hoàng tôn, nhưng thật ra hiểu rõ lão nhân ra một cọc tâm nguyện. Thái hậu cũng hơi hơi mỉm cười gật đầu. Cành Liễu buồn bã nói, lục hoàng tử sinh đến như vậy tuấn tiếu đáng yêu, làm cho người ta thích, nếu là năm đó Lam quý nhân không có sinh non. Nàng dừng một chút, thu câu chuyện, là nô tỳ nói lỡ. Thái hậu lược huy xuống tay. Không sao, nàng híp lại mắt, nhưng thật ra bị Cành Liễu những lời này gợi lên đề tài. Hồi ức nói, tiên đế ở khi, cũng có vài vị phi tần sinh non, hoặc đến sản phụ bỏ mình, hoặc đến thai nhi hít thở không thông, giống Tiêu Lam tình huống như vậy, làm cho hài tử ngu dại. Đại Lâm lập triều tới nay, nhưng thật ra đầu đồng loạt. Cành Liễu nói, cũng không phải là sao, cho nên bệ hạ mới phá lệ để ý đâu. Thái hậu không biết nghĩ đến cái gì. Hỏi Cành Liễu, Tiêu Lam năm đó mang thai khi, nhưng xuất hiện quá cái gì khác thường. Cành Liễu ở bên người nàng nhiều năm như vậy, cũng là bồi nàng từ hậu cung đi bước một chém giết ra tới. Cái gì thủ đoạn chưa thấy qua, nghe nàng vừa hỏi lời này, liền biết nàng là có ý tứ gì. Nương nương là hoài nghi, Lam quý nhân năm đó gặp người ám toán, thánh sủng trong người, lại có thai, không bị người ghi hận ám toán, đều không bình thường. Thượng một lần cung đấu quán quân đối này tràn đầy thể hội. Nếu là gác ở trước kia, chuyện này thái hậu là nửa điểm đều sẽ không để ý tới. Rốt cuộc nhiều năm trôi qua, ván đã đóng thuyền, liền tính là cha, lại có ích lợi gì. Nhưng hôm nay nàng thấy Lâm Chiêm Viễn, nàng tiểu tôn tôn như vậy ngoan ngoãn, lại cùng nàng thân cận, một ngụm một cái nãi nãi kêu đến nàng tâm đều hóa. Lúc này cùng Cành Liễu như vậy một liêu, phát hiện năm đó sự tình khả năng có khác ẩn tình. Ngoan tôn tôn nếu là trời sinh ngu dại liền cũng coi như, nhưng nếu là có người ám toán, nhân vi gây ra, kia vô luận như thế nào nàng cũng là muốn tra một tra tư cập này. Thái hậu liền thì thầm phân phó Cành Liễu vài câu, Cành Liễu nghe xong lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai đó là Lâm Phi Lộc sinh nhật, sáng sớm nối liền không dứt lễ vật liền đưa vào Minh Nguyệt cung tới. Ngũ công chúa hiện giờ nổi bật chính thịnh, Tiêu Lam lại phục sùng, đã là trong cung người tâm phúc, các cung đều bị hậu lễ, mặc kệ giao không giao hảo có chống cự nổi hay không đối. Mặt ngoài công phu vẫn phải là mơ siêu, Lâm Phi Lộc liền thích thu lễ vật, một buổi sáng gì cũng không có làm, đều ở cao hứng phấn chấn mà hủy đi lễ vật. Hề quý phi tặng nàng một phen bảo kiếm, thân kiếm đều sắp có nàng dài quá, nói là cho nàng về sau trường cao luyện kiếm dùng, chỉ là kiếm nhan giá trị không cao lắm, chuôi kiếm cũng thường thường vô kỳ, không giống phim truyền hình bên trong như vậy nạm xinh đẹp ngọc bích. Hề quý phi nghe tiểu đậu đinh nói thầm xong, nhàn nhạt tà nàng liếc mắt một cái, muốn những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ vật làm cái gì? Này kiếm đã từng chém qua Ung Quốc 3000 binh mã, hai vị tướng soái chém sắt như chém bùn. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Phi Lộc loảng xoảng một tiếng thanh kiếm ném đến thật xa, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Hề quý phi ngoặc kép, nàng không biết cố gắng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. lệ kiếm ra khỏi vỏ. Ác quỷ đều sợ, nhặt lên tới Thu Hào, treo ở giường lương, trừ tà, Lâm Phi Lộc, ô ô ô, nàng hiện tại biết nữ Diêm Vương thanh danh là như thế nào tới, Lâm Cảnh Nguyên trừ bỏ kia chản chín. Tầng lưu quang đèn kéo quân, ngày đó nghe xong nàng lời nói lúc sau, lại cho nàng bổ một khối mạ vàng mạc, kia mặc nhiên khai lúc sau viết chữ, màu đen chung sẽ mang một ít mạ vàng, thập phần đẹp. Còn có nhàn nhà thanh hương, Lâm Đình tắc tặng nàng một con lam đôi mắt mèo ba tư. Là hắn trộm nhờ người từ ngoài cung mua vào tới. Lâm Phi Lộc hoài nghi hắn tưởng ở chính mình nơi này khai cái vườn bách thú, Lâm Khuynh tặng nàng. Một phen đàn cổ, cầm thân dùng phượng hoàng mộc, cầm huyền dùng băng tơ tằm. Thập phần bất phàm siêu Lâm Niệm biết tặng nàng một con cửu liên hoàn. Siêu cấp phức tạp cái loại này. Lâm Phi Lộc nhìn hai mắt, cảm thấy chính mình không cái 2-3 năm hẳn là không giải được, hề hành cương tặng nàng một phen. Cung tiễn, tuy rằng liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ làm người tán một câu, hảo cung. Ngoặc kép, nhưng Lâm Phi Lộc thật sự lấy bất động, thật sự là quá nặng, hề gia này đó đánh đánh giết giết người thật là đáng sợ. Nàng sợ hề hành cương tiếp theo câu liền phải nói, này đem cung tiễn đã từng bắn chết quá vạn danh. Sĩ binh, vội không ngừng làm Tùng Vũ đem cung cùng hề quý phi kia đem bảo kiếm cùng nhau bỏ vào thiên. Điện, mặt khác các cung lễ vật đại đồng tiểu dị. Trang sức gấm vóc kim ngọc, màu đem Lâm Phi Lộc đôi mắt lóe mù, sinh nhật yến thiết lập tại giữa trưa. Thu xong lễ vật Tùng Vũ cùng Thanh Yên liền bắt đầu cấp Lâm Phi Lộc trang điểm trải chuốt. Giống loại này đại hình quốc yến nhân vật chính đều là muốn trang phục lộng lẫy tham dự. Nhưng Lâm Phi Lộc thật sự quá tiểu lại quá lùn, Lâm Đế làm gấm phường người cho nàng làm trang phục lộng lẫy. Mặc vào lúc sau tiểu thân mình bị thật mạnh vũ y khóa lại bên trong. Lộ đều đi mau bất động bất đắc dĩ chỉ có thể thay hơi chút hoa lệ thường phục. Tiểu nhân nhưng thật ra sơ xuống dưới, vãn ngọc trâm, thập phần linh động, buổi sáng thu xong các cung lễ vật. Sinh nhật bữa tiệc liền muốn thu dự tiệc hoàng thân quốc thích lễ vật thái hậu bởi vì thân thể. Không tốt, từ trước đến nay không tham gia loại này rườm rà yến hội, địa vị cao phía trên ngồi đó là Lâm Đế. Cùng hoàng hậu, Lâm Phi Lộc làm hôm nay nhân vật chính, vị trí liền ở bọn họ dưới. Thập phần thấy được Lâm Đế tổ chức trận này quốc yến mục đích. Chính là muốn cho khắp thiên hạ đều biết tiểu ngũ tồn tại. Làm tất cả mọi người xem hắn tiểu ngũ có bao nhiêu ngoan ngoãn đáng yêu ngây thơ hồn nhiên chọc. Người yêu thích, phía dưới người càng khen, hắn liền càng cao hứng, nhìn xem, như vậy đáng yêu tiểu ngũ, là trẫm nữ nhi, hâm mộ đi, mọi người rốt cuộc nhìn thấy trong lời đồn ngũ công chúa. Thấy nàng bộ dáng ngoan ngoãn, thần thái non nớt, thật đánh thật vẫn là cái tiểu hài tử. Phía trước trong lòng các loại phỏng đoán liền cũng tiêu giảm không ít, Lâm Phi Lộc một bên ăn một. Bên nghe sướng lễ quan ở kia tuyên đọc ai ai ai lại tặng cái gì cho nàng. Cảm thấy chính mình lần này là muốn phát đạt về sau nếu là ở hoàng cung hỗn không nổi nữa. Mang theo này đó ra sản rời đi hoàng cung phòng chừng có thể cả đời không lo ăn mặc nàng chính. Miên man suy nghĩ nơi nơi loạn xem, ánh mắt sở quá, đột nhiên tiếp thu đến một mặt thập phần nóng bỏng tầm mắt nhìn chăm chú nhìn lại. Là ngồi ở phía dưới một đôi trung niên vợ chồng, xem bộ dáng, nhưng thật ra cùng Tiêu Lam có vài phần giống nhau, lúc này thấy nàng nhìn qua. Kia phụ nữ còn chịu đựng kích động cùng nàng phất phất tay, Lâm Phi Lộc làm bộ không phát hiện. Dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt hiện trường cho bọn hắn biểu diễn một cái gì kêu đã. Từng ta ngươi lạnh lẽo, hiện tại ta ngươi trèo cao không nổi. Hết chương.